lại phát hiện trên giường không có người. Cậu đứng thẳng dậy, mà một giây sau, đường trụ đột nhiên bị kéo một cái. Sau đó bị người đè lên tủ quần áo. Người trước mặt tỏa ra mùi hương cậu thích nhất. Khóe mắt mang ý cười nhìn cậu. Đường trụ, anh từ đâu chui ra vậy? Làm em sợ hết hồn. Tạ Thời Tân, anh chờ em lâu lắm rồi. Sao anh biết em sẽ sang đây? Đường trụ hỏi. Tạ Thời Tân, anh không biết. Đường trụ cười ra tiếng. Không biết mà anh cũng chờ. Tạ Thời Tân dán đến gần. Dùng chóp mũi cọ hàm dưới của cậu. Giọng nói rất trầm. Anh cứ chờ đấy thì sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể bạn đã biết. Từ lúc Tạ Thời Tân đánh dấu đường trụ ở khách sạn. Cho đến hiện tại. Mới qua gần một tháng. V. Yêu nhanh dữ vậy hai đứa. V. Nói chung là. Nhà ngoại khó quá. V. Hết anh họ đến bạn thân của vợ. Giờ đến cả cha mẹ vợ nữa. V. Giải thích chỗ. Đường. Này, ở TQ. Anh chị em họ với mình. Mà do bác hoặc chú ruột của mình. Anh, em trai ruột của cha mình. Sinh ra, thì mình sẽ gọi người đó là đường. Đường ca, đường đệ. Đường tì, đường muội. Còn nếu là do cô ruột sinh ra thì gọi là biểu. Biểu ca, đệ, tì, muội. Bên ngoại thì anh chị em họ đều gọi là biểu, xét rộng hơn một chút lên đời ông thì cũng vậy. Nếu ông nội mình có anh em trai ruột, người đó sinh ra con trai. Bác, chú, người bác, chú đó lại sinh ra anh chị em họ đồng lứa với mình. Thì mình cũng sẽ gọi là đường, ca, đệ, tỷ, muội. Nói tóm gọn lại, cùng họ là đường. Khác họ là biểu, vì người ta quan niệm con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Dù là cô ruột mình sinh ra thì nó vẫn là người ngoài. Mang họ của người khác, cho nên khi đường trạch nói, không phải đặc biệt đường. Vì nếu là đường, thật thì cha đường trụ và cha đường trạch phải là anh em ruột. Còn ở đây chỉ là anh em họ thôi. Hiểu không? Hồng hiểu tê cũng bó tay. Về cách chương.